Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 376, chung quy có ly biệt thì. Nghe xong Trần Uyển giảng thuật, La Khải ngược lại sâu sắc thả lòng, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, là tròn tròn bệnh nguy kịch vô pháp trị liệu, hiện tại có trị tận gốc hy vọng. Ngược lại là một chuyện tốt. Về phần nói tiền chữa bệnh phải hỏi đề, chuyện này ngươi hẳn là điểm tâm sáng nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, La Khải oán trách một câu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức dùng mình trả tiền tài khoản cho Trần Uyển, xoay qua chỗ khác một khoản tiền. Trần Uyển cúi đầu không dám nhìn hắn, nhưng lúc này nàng nhìn thấy điện thoại di động của mình thượng hiển lộ đến dưới chướng số lượng, nhịn không được kinh sợ hoảng lên. Không cần nhiều như vậy, dùng không nhiều như vậy. Ta, chấm ngoặc kép, chúng ta là bằng hữu. La Khải vẫy vẫy tay cắt đứt nàng, rất thành khẩn nói, ta cũng rất thích Viên Viên. Ta hy vọng nàng có thể triệt để chữa cho tốt bệnh. Cùng nữ nữ đồng dạng vui vui sướng sướng địa lớn lên. Về phần nói số tiền kia, chấm ngoặc kép, toán ta cho ngươi mượn a, tương lai ngươi chậm rãi đưa ta là được, không cần sốt ruột, lúc nào cũng có thể, trước mắt trọng yếu nhất là có thể chữa cho tốt Viên Viên, khác đều không trọng yếu, hiểu chưa? Nếu là lúc trước La Khải gặp được như vậy sự tình, tối đa chỉ có thể tiếc hận đồng tình, không có năng lực cũng giúp đỡ không gấp cái gì, mà bây giờ hắn có năng lực, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn một đóa tiểu hoa tàn lụi. Trần Uyển nắm thật chặt di động, nước mắt lại một lần nữa địa chảy ra, nức nở nói, cảm ơn. Nàng rất rõ ràng chính mình thiếu nợ La Khải, đời này e rằng đều rất khó trả hết nợ. Sau đó nàng rất nhanh muốn mang Viên Viên rời đi tòa thành thị này, tương lai có thể hay không gặp lại La Khải cũng rất khó nói. Có lẽ chỉ có tại TV hoặc là trên Internet mới có thể gặp lại đến hắn thân ảnh. Nghĩ đến, nàng nước mắt chảy tràn càng thêm mãnh liệt, biết rõ không nên lại khóc, có thể luôn khống chế không nổi chính mình. Hảo, đừng khóc, chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười, đưa tay giúp nàng lau lau trên mặt nước mắt, nói, chúng ta nên trở về. Trần Uyển cuống quýt dùng chính mình ống tay áo lau đi nước mắt, cố nén nội tâm tình cảm xao động, gật gật đầu, hai người một chỗ trở lại trong phòng bệnh. Thời điểm nữ nữ cùng Viên Viên đang tại nói lặng lẽ, như là một đôi tiểu tỉ muội, như vậy tình cảnh để cho La Khải nội tâm thở dài trong lòng. Viên Viên cùng ngày sẽ làm lý thủ tục xuất viện, nàng bệnh tình đã không thể lại kéo dài. Ngày mai nàng cùng Trần Uyển lên tàu trước phi cơ hướng Thâm Hải thành phố. Chỗ đó một nhà bệnh viện lớn chính là người nàng sinh hy vọng cuối cùng chỗ. Vào lúc ban đêm, mọi người cùng nhau ăn bữa rất ấm áp cơm tối. Sáng ngày thứ hai, La Khải lái xe, mang lên nữ nữ một chỗ, đem Trần Uyển cùng Viên Viên đưa đến sân bay. Lần này cáo biệt, rất có thể là vĩnh cửu. Bởi vì một khi Viên Viên khỏi hẳn, Trần Uyển đem mang nàng hồi chính mình quê quán ăn dưỡng, về sau đều tại gia tộc sinh hoạt định cư, sẽ không lại trở lại kinh thành. Lên đường bình an, chấm ngoặc kép, trước khi chia tay sau, La Khải đối với Trần Uyển nói, đến bên kia dàn xếp xuống, liền cho ta phát cái tin tức, nếu như gặp được sự tình gì chính mình vô pháp giải quyết, vậy gọi điện thoại cho ta. Trần Uyển vành mắt đỏ, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn, trừ cảm ơn, nàng đã không biết nên nói cái gì. La Khải cười cười, mở ra hai tay cho nàng một cái ôm, nhẹ giọng nói ra, cố gắng lên, hết thảy cũng sẽ hảo. Viên Viên, tỷ tỷ, bên cạnh hai cái bé gái là càng thêm không nỡ bỏ. Các nàng chặt chẽ địa tay nắm, không muốn chia lìa. Tỷ tỷ, ngươi sẽ nhớ ta sao? Viên Viên đã biết chính mình muốn đi rất xa địa phương, thời gian rất lâu sẽ không còn được gặp lại nữ nữ. Nữ nữ gật gật đầu, rất khẳng định hồi đáp. Hồi, ngươi sao? Viên Viên nhỏ giọng hồi đáp. Ta cũng muốn, rất muốn rất muốn. Nữ nữ là nàng tối bạn tốt. Trừ ma ma ra, không có người nào so với nữ nữ đối với nàng tốt hơn. Đáng tiếc, có chút ly biệt là nhất định. Có nhiều hơn nữa không muốn bỏ. Nàng còn là rời đi, đưa đi Viên Viên. Tại về nhà trên đường, nữ nữ buồn bực không vui. Nàng hỏi, ba ba, La Khải, hả, ba ba, ngươi nói Viên Viên còn có thể trở về. Cùng ta cùng tiến lên học, cùng nhau chơi đùa sao? La Khải thật không nghĩ nói cho nàng biết chân thật đáp án. Do dự một chút, còn là nói, tương lai có lẽ sẽ. Nhưng hiện tại nàng cần chữa cho tốt bệnh. Chỉ cần trị hết bệnh, kia hết thảy đều có khả năng. Nữ nữ buồn buồn nói. Ừ, nàng lúc trước vừa đưa đi một cái manh manh muội muội, hiện tại lại đưa đi một cái vòng tròn Viên muội muội, cảm giác rất thất lạc. Mà trên thực tế, tháng 6 nhất định là ly biệt tháng. Theo giữa hè tiết đến nơi, nữ nữ tại Thái Dương Hoa nhà trẻ học tập cũng tới gần khâu cuối cùng. Nàng không thể không cùng chính mình các học sinh, còn có các sư phụ lần nữa cáo biệt. Tại Thái Dương Hoa nhà trẻ nửa năm thời gian, đối với nữ nữ mà nói không thể nghi ngờ là rất khoái nhạc một đoạn nhân sinh thời gian. Tại nhà trẻ trong nàng nhận thức rất nhiều bằng hữu mới. Học được đoàn kết hữu ái vui vẻ hợp tác, tự nghiệm thấy đến rất nhiều niềm vui thú. Tiếc nuối là, như thế đẹp ngày tốt lành, cũng phải tạm cáo một giai đoạn. Một đoạn, tháng 6 30 ngày, là nữ nữ tại Thái Dương Hoa nhà trẻ ngày cuối cùng. Nàng cùng các tiểu bằng hữu tham gia tán học điển lễ. Cuối cùng một chỗ đập tốt nghiệp theo. Ngày hôm nay, La Khải mang nàng đi qua thời điểm, vẫn mang một cái dương lớn đi qua. Trong dương tràn đầy nữ nữ muốn tặng cho đồng học cùng các bằng hữu lễ vật. Bởi vì nữ nữ đã dự định tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc đọc tiểu học. Cùng hiện tại trong lớp đồng học e rằng rất khó lại mặt. Cho nên cũng là cuối cùng cáo biệt. Tán học điển lễ buổi sáng liền chấm dứt. Kỳ thật đối với đại đa số các tiểu bằng hữu mà nói, bọn họ đối với tốt nghiệp sẽ không cảm giác có cái gì khó qua. Rất nhiều cao hứng lập tức có thể được nghỉ hè điên chơi. Nữ nữ khả năng càng hiểu chuyện thành thục một ít, cộng thêm bởi vì ít Viên Viên duyên cớ, cho nên xuất ra thời điểm vẫn buồn bực không vui. Dù cho nàng đạt được vài chương nhà trẻ ban phát giải thưởng lớn hình dáng. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, La Khải nhanh chóng nói cho nàng biết một cái tin tức tốt. Nữ nữ, trời tối ngày mai chúng ta liền có thể tại trên TV thấy được Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Anime, nữ nữ quả nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức bị chuyển di lực chú ý. Thực nha, đương nhiên là thật, La Khải cười nói, ngươi liền chờ xem đi. Tính đến trước mắt, Sơ Hạc Anime Studio đã hướng cống tỉnh TV giao phó tổng cộng 35 tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, luôn thì dài 700 đa phần chuông anime kịch tập. Cống tỉnh TV quyết định trời tối ngày mai 6 giờ chính thức phát sóng đệ một tập. Cũng lấy một thiên một tập tốc độ tiến hành phát ra. Thẳng đến hoàn thành hai bên hợp đồng, cũng chính là tổng cộng 50 tập. Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Mặc dù nói những cái này chế tác hoàn thành anime, nữ nữ đã sớm xem qua, thế nhưng tại vệ tinh đài đầu truyền bá lại là một chuyện khác. Bởi vì điều này đại biểu lấy này bộ anime đem tiếp nhận cả nước các tiểu bằng hữu thẩm nghiệm, cho nên Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang có thể đạt được thành công. Liền nhìn mùa hè này thu xem tỷ lệ. Canh 2. Đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.